Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại hôn má mềm mại một tiếng, thản nhiên nói: "Hỷ Phúc, có muốn đi theo ta đến nhà mới ở không?" "À, may là hắn sớm có chuẩn bị, nhờ Ngao Hạo mua giúp hắn tòa nhà ở thành Tây." "Được." Không chút nghĩ ngợi, Hỷ Phúc không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần có thể đi theo thiếu gia, cùng thiếu gia ở một chỗ, mặc kệ là chỗ nào, nàng đều phải đi. Tự nhiên trúng độc, đột nhiên văn phủ phải rời khỏi. Sự tình phát triển đến nay, chỗ nào cũng là điểm đáng ngờ. Nhưng nha đầu này, ngay cả hỏi cũng không dám mở miệng, chỉ có một chữ được đáp ứng theo hắn, thật sự là... Đối với nàng ngu ngốc cùng tin tưởng, Văn Thiếu Thu chỉ có thể lắc đầu thở dài cười, nhịn không được dọa người. "Em nha, lại ngu như vậy, một ngày nào đó sẽ bị người ta đem bán." Kỳ thật, hắn thiếu chút nữa khiến cho nàng mất cái mạng nhỏ này không phải sao? Hỷ Phúc không sợ. Nàng cười hì hì, trong lòng tràn đầy tin tưởng. "Chàng sẽ đem Hỷ Phúc mua trở về." "Em không sợ ta bán em sao?" chàng đe dọa. "Hả? Chàng muốn bán Hỷ Phúc ư?" Mắt mở to, nàng nghi hoặc hỏi lại. "Không." Cánh tay khép nhanh, đem nàng ôm vào trong ngực thật chặt. Văn Thiếu Thu dịu dàng khẽ lẩm bẩm. "Cả đời này, ta sẽ không bao giờ lại bán em nữa. Tuyệt đối không." "Lại ư? Thiếu gia tại sao lại nói là lại?" Chỉ là ngây ngốc nghĩ, Hỷ Phúc chăm nghĩ không thể giải thích, cũng đơn giản là không thèm suy nghĩ nữa. Mặc kệ thiếu gia có bán nàng hay không, chỉ cần nàng luôn luôn được ở bên cạnh thiếu gia, vậy là đủ. Ngày kế tiếp, Văn Thiếu Thu quả nhiên mang theo Hỷ Phúc vào tòa nhà mới. Chỉ là mặc dù người đã đến ở rồi, nhưng nô bộc lại không kịp tìm người. May mà Ngao Hạo rất là có tình cảm bạn bè, không chỉ hào phóng cho mượn khẩn cấp một số hạ nhân bên trong phủ, còn để cho tổng quản của Ngao phủ đến giúp thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện nô bộc mới đến. Mấy ngày bề bộn như vậy, hết thảy cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Về phần Văn Thiếu Thu cũng không nhàn rỗi, hắn không chỉ có vội vàng chiếu cố Hỷ Phúc, mỗi ngày vì nàng mà nắn ấn thân thể không thể nhúc nhích, vội vàng tìm danh y khắp nơi đến chuẩn trị cho nàng, chỉ là mỗi lần đều lộ ra khuôn mặt áy náy. Nhiều lần như vậy, hắn còn không mất hết hy vọng. Lúc trước Hỷ Phúc còn chán nản, thậm chí từng có lần nhịn không được khóc hỏi hắn: "Em không phải là vĩnh viễn không khá lên được chứ?" Nàng ngay cả một cái ngón tay cũng không cách nào cử động, nếu như vậy sẽ liên lụy thiếu gia. "Nói bậy." Bàn tay lau đi nước mắt trên má phấn, Văn Thiếu Thu lao nhanh đến đem nàng ôm vào trong ngực, giọng giống như an ủi lại giống như thể thốt sâu kín nói: "Không cần nghĩ nhiều, cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài, ta nhất định sẽ tìm khắp thiên hạ đại phu tốt nhất đến chữa khỏi cho em." "Nhưng mà..." Nàng do dự. "Không có nhưng mà." Yên lặng xem xét đôi mắt hãy còn kinh hoàng, Văn Thiếu Thu hiểu được trong lòng của nàng bất an, vừa lúc làm cho nàng tin tưởng cùng hy vọng. "Ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho em, chờ thân hình em khỏe lên, chúng ta sẽ thành thân, sinh thật nhiều em bé được không? Em không phải thích con nít nhất sao?" "Đúng vậy, Hỷ Phúc thích nhất em bé." Dưng dưng lệ, nàng nở nụ cười, rốt cục lại có thể kiên trì tiếp. Vì thế, hắn lại tiếp tục tìm danh y, mà nàng liên tục được một rồi lại một đại phu chiều trị. Có khi nhìn như có vẻ khá lên, nhưng cuối cùng kết quả lại là thất vọng, nhưng bọn họ vẫn không buông tay. Đồng thời trong khoảng thời gian này, trong thành bỗng dưng đồn đại đầy trời, lời đồn đến tột cùng là từ đâu truyền ra, do miệng ai truyền ra cũng không ai biết, nhưng mà có các lời đồn khác nhau. Có người nói Văn Thiếu Thu bởi vì làm cho Văn Lão Thái Quẩn tức giận, bị Văn gia đuổi ra ngoài. Cũng có người nói Văn phu nhân không tuân thủ phép tắc của nữ nhân, hồng hạnh vượt tường, bị Văn Lão Thái Quân cho về nhà mẹ đẻ. Liền ngay cả Hoa gia huynh muội cũng không có mặt mũi nào, mất mặt vô cùng, suốt đêm thu thập hành lý đi về nhà. Cũng có người nói gian phu kia là cái người bán hàn rong, sau khi bị phát giác đã bị đưa vào đại lao của nha môn. Tóm lại, lời đồn đại đầy trời làm cho dân chúng trong thành có đề tài để rượu chè nói chuyện phiếm. Về phần tin tức đúng hay không đúng, thật không có thể xác thực, không có người có thể vỗ ngực cam đoan. Nhưng duy nhất có thể xác định là văn phủ to như vậy, ngoài một đám nô bộc ra, nay cũng chỉ còn lại văn lão thái quân là chủ tử ở đấy. Những việc này truyền ồn ào huyên náo trong thành, nhưng văn gia không có một ai nói gì, cứ như vậy thời gian qua đi. Ngày hôm nay, văn thiếu thu mắt thấy thời tiết không xấu, vì thế phân phó hạ nhân đem ghế quý phi bê ra đỉnh viện, còn mình thì ôm hỷ phúc cùng nhau phơi nắng ấm áp. Đến, lại uống thêm một ngụm. Dịu dàng dỗ dành. Rất đắng, không uống được. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn thành quả mướp đắng, biểu tình rất ghét. Chén thuốc này là đại phu kê, không uống thân mình làm sao có thể tốt. Văn thiếu thu trừng mắt, rất kiên trì, đem bắc thuốc đen, từ từ ép nàng một ngụm, rồi một ngụm uống vào miệng. Hỷ phúc đáng thương, trốn cũng không trốn thoát, chỉ có thể chờ cho người ta xâm lược. Cho đến khi bát thuốc thấy đáy, miệng ngậm vào một viên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ mới rốt cục tỏa sáng. Thấy thế, Văn Thiếu Thu cảm thấy buồn cười, đang muốn trêu chọc nàng vài câu, chợt thấy một gã nô bộc dẫn vợ chồng Ngao Hạo đến. Hắn lập tức vội vàng đứng dậy đón chào. Ngao huynh, tẩu tử, hôm nay thế nào lại rảnh đến đây? Hắn cười chào hỏi, cũng phân phó hạ nhân mang hai ghế dựa ra. Nghe vậy, Ngao Hạo cùng thượng quan Thu Trừng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không trả lời. Văn Thiếu Thu là người thông minh, lập tức liền biết có việc, vì thế cho hạ nhân lùi xuống, cũng mời hai người ngồi xuống mau, mỉm cười hỏi: có chuyện gì sao? Liếc mắt một cái, Ngao Hạo khẽ hử một tiếng. Ngược lại, thượng quan Thu Trừng không khỏi bật cười. Được rồi, mau được cái kia cho người ta. Nàng nhẹ nhàng thúc giục, thật sự không nghĩ tới chồng có thể ghi hận lâu như vậy. Cái này ta nên đưa cho ngươi. Ngao Hạo tức giận nói thầm, vì tiếng thúc giục mà cầm hộp gỗ hoa văn tinh xảo đưa ra ngoài. Có người nhờ ta đưa cho ngươi. Buồn bực tiếp nhận, Văn Thiếu Thu mở nắp hộp. Khi ánh sáng chói lọi của đồ trang sức phỉ thúy hoa mỹ ánh vào mi mắt, hắn không khỏi cảm thấy ra một trận tim đập mạnh và loạn nhịp. Văn lão thái quân nhờ ta đem bộ trang sức này đưa cho ngươi, nói là tặng cho cháu dâu tương lai. Truyền đạt hết lời nhắn của lão nhân gia, Ngao Hạo còn chưa hết ý đồ. Nếu ngươi không muốn nhận, chỉ bằng bán về tay ta, thế nào? Ở bên trong, thượng quan Thu Trường nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng ngược lại, Văn Thiếu Thu lại cố ý đem đồ trang sức phỉ thúy kia đến trước mặt của Hỷ Phúc. Thấy nàng trố mắt khó hiểu nhìn xuống, hắn mỉm cười mở miệng. Tổ mẫu tặng cho em nè, đẹp không? Không như ý nguyện của Ngao Hạo rồi. Đẹp lắm. Hỷ Phúc cười ngây ngô gật đầu, lập tức hỏi lại. Nhưng lão thái quân vì sao lại tặng trang sức đẹp như vậy cho em chứ? Bà nói muốn tặng cho cháu dâu, không phải là em thì sao? Ngón trỏ nhẹ nhàng ấn xuống chóp mũi nàng, cười nhìn nàng thẹn thùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần ửng hồng. Có người đang nhìn kìa. Lắp bắp nhắc nhở, nàng e lệ không thôi. Nói rất đúng, coi chúng ta là xác chết ư. Ý đồ đoạt lại trang sức không thành, Ngao Hạo lập tức mắng giận. Kẻ cáp họ Văn này ghê tởm không chứ, thật muốn buồn nôn. Hắn cùng Thu Trừng sẽ không thua người ta, chỉ là Văn Thiếu Thu lại không biết xấu hổ như vậy, ở trước mặt mọi người mà đóng cho người ta xem. Sao, người lại ghen tị? Làm biếng hỏi lại, Văn Thiếu Thu đem Hỷ Phúc ôm càng chặt, cười đến phát ghét. Đúng là cái tên không biết tốt xấu. Ngao Hạo liếc mắt, đang định mắng, bị nương tử thân yêu ngăn lại. Tốt quá, tốt quá, có gì phải ghen đâu. Thượng quan Thu Trừng không nén được, bật cười lắc đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Hỷ Phúc, bị Văn Thiếu Thu ôm vào trong ngực, thân thiết hỏi. Tình trạng của Hỷ Phúc cô nương vẫn là không có gì tốt lên sao? Nàng vừa hỏi câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỷ Phúc trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Ngay cả đáy mắt của Văn Thiếu Thu cũng ẩn giấu một vẻ lo lắng, lắc đầu nhẹ không tiếng động. Thượng quan Thu Trường thấy thế, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Như có điều suy nghĩ, trầm ngâm thật lâu, nàng mới do dự mở miệng. Ta nghĩ, có lẽ có người có thể chữa khỏi cho Hỷ Phúc cô nương. Ai? Vừa nghe có kể có thể chữa khỏi cho người trong lòng, Bàn Thiếu Thu vui mừng kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không chờ được vội vàng hỏi thăm. Là vị danh y nào? Tẩu mau nói cho ta biết, mặc kệ tốn bao nhiêu ngân lượng, ta đều kêu người cho mời đến. Vấn đề không phải là ngân lượng, mà là... Dường như nghĩ tới điều gì, Thượng quan Thu Trường lắc đầu thở dài. Người nọ không phải ai cũng có thể mời được, trừ phi có sư huynh ra mặt. Sư huynh? Cái tên này ngay cả Ngao Hạo cũng không thể không nhớ mày. Nàng là đang nói đến Phong sư huynh? Ừ, gật đầu, nàng buồn rầu nói. Nhưng mà những năm gần đây, sư huynh vẫn không muốn gặp người đó. Nàng nói sẽ không phải là nữ nhân đã hủy bộ mặt nàng, hại nàng bị chân thọt đi. Nghĩ lại chuyện Thượng quan Thanh Phong từng nhắc tới, Ngào Hạo lập tức đen mặt, biểu tình có vẻ vô cùng khó coi. Văn Thiếu Thu có thể mặc kệ sắc mặt của Ngào Hạo thế nào, hiện tại hắn chỉ quan tâm thân mình của Hỷ Phúc có thể hay không khỏi hẳn. Lập tức hắn đến độ kêu lên. Tẩu tử, có thể ra mặt mời vị Thanh Phong sư huynh kia, ra mặt thỉnh vị cao nhân kia đến trị liệu cho Hỷ Phúc không? Chỉ cần Hỷ Phúc có thể đứng lên được, cho dù tẩu muốn ta quỳ xuống cũng không sao. Dứt lời, hai đầu gối quả nhiên quỳ xuống, không chút do dự. Ngươi đừng làm như vậy. Thượng quan Thủ Trưởng hoảng sợ, vội vàng kéo hắn lên. Lúc này mới bất đắc dĩ nói. Sư huynh những năm gần đây không có chỗ ở cố định, cho dù muốn mời hắn giúp cũng không có cách liên lạc với hắn, chỉ có thể chờ chính hắn tới tìm ta mới được. Nàng vừa nói ra, Văn Thiếu Thu khó nén thất vọng, nhưng ngược lại Hỷ Phúc gọi hắn một tiếng. Khi được hắn chú ý, nàng mới mỉm cười an ủi. Không hề gì, chúng ta cứ từ từ chờ, Hỷ Phúc chịu đựng đừng. Được. Được, chúng ta cùng nhau chờ, cùng nhau chịu đựng. Con mắt dịu dàng, lòng của hắn đầy thương tiếc ôm chặt nàng. Ừ, thật mạnh gật đầu, Hỷ Phúc cười đến thực vui vẻ. À, chỉ cần có hy vọng, bao lâu nàng cũng có thể chờ. Ở một bên, Thượng quan Thu Trường thấy cảnh thương hại hai người luyến tiếc âu yếm, lại nghĩ tới sư huynh những năm gần đây phiêu bạt, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nếu lần này có thể có cơ hội làm cho quan hệ của sư huynh cùng người nọ có thể thay đổi gì đó. Đang nghĩ cái gì thế? Bỗng dưng, Ngào Hạo nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ của nàng. Không có gì. Mặt khẽ tì vào trong lồng ngực của chồng, Thượng quan Thu Trường cười nhẹ nhàng. Thiếp chỉ nghĩ, nếu mọi người hạnh phúc, vậy thật tốt quá. Một tháng sau, khi Thượng quan Thu Trường nhắc đó, Thượng quan Thanh Phong đã tìm đến nàng. Sau khi nàng mở miệng nhờ hắn giúp, chỉ thấy Thượng quan Thanh Phong thần sắc kỳ lạ, hình như có vài phần khó xử. Nhưng bởi vì hiểu rõ mong mỏi của sư muội, cho nên hắn vẫn đáp ứng. Vì thế, sư huynh muội, cả Ngao Hạo nữa, ba người cùng đến tìm Văn Thiếu Thu. Văn Thiếu Thu lập tức mừng rỡ, hỏi hắn khi nào muốn xuất phát thì thỉnh vị cao nhân kia đến. Thượng quan Thanh Phong lại lắc đầu cười khổ. Không cần thỉnh đi, chỉ cần để ta ở lại nơi này, không quá ba ngày, người nọ sẽ chủ động tìm đến. Văn Thiếu Thu mặc dù thấy lời của hắn nói thật kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vui mừng, sắp xếp một gian phòng mời hắn ở lại qua. Quả nhiên ba ngày sau, một vị nữ tử cực kỳ lạnh lùng nhưng cũng rất xinh đẹp tìm đến cửa. Nàng vừa xuất hiện, đôi mắt đẹp hớp hồn, một cái cũng không chớp nhìn thẳng Thượng quan Thanh Phong. Cánh môi đỏ tươi nhếch lên giễu cợt, lộ ra một chút cười lạnh. Thế nào, không trốn sao? Phảng phất như không nghe thấy nàng lạnh lùng chế giễu, Thượng quan Thanh Phong chỉ thản nhiên nói. Ta muốn nàng lấy đi độc trên một người. Vậy sao? Ta đây được lợi gì chứ? Nàng có thể hướng ta yêu cầu một chuyện. Hắn biết nàng nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, thần sắc của nàng khẽ biến hóa, hạ giọng xác nhận. Điều gì cũng được ư? Đúng, bất cứ điều gì. Được. Ánh mắt lóe lên, nàng kia nở nụ cười. Đi thôi, đưa ta đi gặp người trúng độc. Hai người nói qua nói lại, tuy rằng chỉ có vài câu ngắn ngủi, lại làm cho Văn Thiếu Thu ở một bên có cảm giác có cơn sóng ngầm, đồng thời cũng hiểu được Thượng quan Thanh Phong nguyện ý đáp ứng nàng ta một yêu cầu, chắc chắn là hy sinh rất lớn. Lập tức trong lòng tràn đầy cảm kích nhìn hắn, thấp giọng nói: Thượng quan huynh, ân huệ này Văn Thiếu Thu ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, sau này chỉ cần ta giúp được việc gì xin cứ nói. Văn huynh nói quá lời. Thượng quan Thanh Phong cười cười, không quên nhắc nhở: Đi thôi, Hỷ Phúc cô nương đang chờ. Gật đầu, Văn Thiếu Thu rất nhanh dẫn nữ tử lạnh lùng xinh đẹp kia đi vào trong phòng. Chỉ thấy nàng kia liếc mắt nhìn qua Hỷ Phúc ở trên giường một cái, rồi nàng xem mạch trong chốc lát. Độc đơn giản như vậy cũng muốn ta giải ư? Khinh thường bỏ cổ tay bệnh nhân ra, nàng lạnh giọng chế nhạo, lập tức ra lệnh nói: Mở miệng ra. Hỷ Phúc sợ hãi nhìn về phía Văn Thiếu Thu, thấy hắn không tiếng động gật đầu, lập tức ngoan ngoãn há miệng ra. Mà nàng kia rút ra từ trong lòng một cái kim khâu, nhanh chóng đâm một chút ở đầu ngón tay của mình, bóp ra một giọt máu cho vào trong miệng của Hỷ Phúc, sau đó quay đầu chuẩn bị chạy lấy người. Đợi đã, vội vàng ngăn người lại, Văn Thiếu Thu nhíu mày. Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi? Một giọt máu ư? Nàng thấy thần sắc của hắn nghi ngờ, lập tức cười lạnh. Một giọt máu của ta đối với nàng ấy mà nói là giải dược, hai giọt máu chính là độc dược. Hay là người muốn ta cho nàng uống thêm một giọt? Một giọt máu là giải dược, hai giọt máu là độc dược. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này, Văn Thiếu Thu thật sự hoài nghi. Nhưng xem nàng không giống như nói đùa, trong lòng đang hết sức do dự. Hỷ Phước bỗng dưng vui mừng kinh ngạc kêu lên: Em, ngón tay của em cử động được nè. Nghe tiếng, Văn Thiếu Thu vừa sợ vừa vui, không nghĩ nhiều lập tức xoay người chạy đến bên giường, nắm tay của nàng run rẩy nói: Em cử động nữa đi, lại động thêm một lần nữa cho ta xem. Tuy rằng không dễ dàng, nhưng Hỷ Phúc vẫn là thực cố gắng muốn co ngón tay lại, vì thế đầu ngón tay thực sự hơi nhúc nhích, không rõ ràng nhưng thật sự có động đậy. Động, thật sự động. Văn Thiếu Thu mừng rỡ cười to, không nén được ôm nàng hôn thật mạnh. Tuy rằng hiện tại chỉ là ngón tay, nhưng từ từ tập luyện về sau có thể khôi phục như bình thường. Ừ, gật đầu như băm tỏi, Hỷ Phúc trong mắt hai hàn nước mắt vui vẻ trào ra. Chờ thân thể của nàng từ từ tốt lên sẽ lại không liên lụy thiếu gia. Bởi vì quá mức vui vẻ, hai người không khỏi gây ngốc nhìn nhau cười. Thật lâu sau, Văn Thiếu Thu mới nhớ tới Thượng quan Thanh Phong cùng nữ tử lạnh lùng xinh đẹp kia, vội vàng đuổi theo. Ai ngờ không thấy bóng dáng của hai người kia, đành phải quay lại phòng. Vì cô nương kia đâu? Thấy hắn lại lộn trở về, Hỷ Phúc nhịn không được tò mò hỏi. Không rõ lắm, lắc đầu, Văn Thiếu Thu nhẹ giọng nói. Ta nghĩ là cùng Thượng quan huynh rời đi. Sững sờ gật đầu, Hỷ Phúc không hỏi rõ bọn họ vì sao ngay cả tiếng chào cũng không thể, cứ thế bước đi, nhưng là trong lòng cũng rất cảm kích bọn họ. Hỷ Phúc ôm nàng, hắn mỉm cười khẽ gọi. Dạ. Chờ thân mình của em khỏe hẳn, chúng ta liền thành thân, sinh thật nhiều em bé đi. Em bé à? Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh một đám bé con đang chơi đùa vây quanh mình. Hỷ Phúc rúc vào trong ngực của hắn, hốt hoảng nở nụ cười. Rất lâu sau đó, nàng mới nhớ tới một vấn đề quan trọng. Em bé làm thế nào để sinh? Cùng nhau ngủ sẽ sinh em bé sao? Đến giờ nàng còn không hiểu em bé làm thế nào để chế tạo ra. Thật lâu sau, hai người cũng không nói gì, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Ta nghĩ chuyện nam nữ em biết quá ít, nhưng về sau ta sẽ dạy bảo. Đời còn dài nha, còn nhiều thời gian có thể từ từ dạy dỗ nha đầu khờ dại ngốc nghếch này, đã trộm đi lòng của hắn, trộm đi tình yêu của hắn lúc nào không biết. Không sao, tất cả từ từ sẽ đến. Oa! Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang vọng đến tận chân trời. Hỷ Phúc ôm đứa con mới một tháng, vừa đi vừa dỗ, trong miệng nàng không ngừng khe khẽ ngâm nga bài hát du con. Tiểu tử này thói quen kém quá. Bỗng dưng Văn Thiếu Thu đứng đằng sau hai mẫu tử bọn họ, ôm nhau trong ngực, cau mày, nửa như cười, nửa như mắng, nhìn tiểu tử đang lúc dương oai. Chà, đứa con này của hắn rất khó ngủ, nếu muốn đi vào giấc ngủ thì trước tiên phải làm một đoạn như vậy, lần nào cũng thế. Chắc chắn là di chuyển từ Gia Gia. Hỷ Phúc đem trách nhiệm đẩy đi ra ngoài. Gia Gia, đôi lông mày nhếch lên, Văn Thiếu Thu nhận thấy được sự khác thường. Nhà đầu kia làm sao có thể đột nhiên nhắc tới Gia Gia của đứa nhỏ. Nàng chưa bao giờ từng gặp qua cha của hắn nha. Vụng trộm nâng mắt, liếc hắn một cái. Hỷ Phúc không hề nói dối, thành thật nói ra hết. Là lão Thái Quân nói. Tổ mẫu đến xem con của chúng ta ư? Hắn nghĩ cái này cũng không ngoài ý muốn. Vâng, kỳ thật đã tới rất nhiều lần rồi. Thấy vẻ mặt của nàng sợ sệt, cứ như sợ hắn sẽ tức giận, Văn Thiếu Thu không khỏi nở nụ cười. Lần khác chúng ta ôm con trở về thăm tổ mẫu đi. Đã lâu như vậy, thân mình Hỷ Phúc sớm đã khỏi hẳn, bọn họ cũng thành thân sinh em bé. Trong lòng hắn đã không còn hận. Nếu tổ mẫu chấp nhận, hắn cũng muốn đem lão nhân gia bà đến sống cùng, xem như người một nhà đoàn viên. Thật không? Mắt sáng lên, Hỷ Phúc vui vẻ cực kỳ. Chúng ta ngày mai trở về thăm lão Thái Quân, bà nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái gì mà lão Thái Quân? Không phải sớm nên đổi gọi là tổ mẫu sao? Liếc xéo qua, dùng lại chiêu cũ. Có biết sai chưa? Biết, biết sai. Vẫn vô dụng như cũ, nói lắp bắp, song khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu đỏ. Biết sai rồi thì nên thế nào? Nên phạt. Kỳ thật, nàng cũng rất thích thiếu gia trừng phạt mình. Đối với nàng, tự mình hiểu lấy, rất là vừa lòng. Văn Thiếu Thu mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, che lại cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, bắt đầu tiến hành trừng phạt. À, cái loại trừng phạt này càng nhiều càng tốt, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không có cầu oán hận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhà Đầu Khờ của tác giả Trạm Lương. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.